Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, vừa chiếc cái trống rỗng. Ha ha, vẫn là nữ nhi bảo bối của ta vận khí tốt. Chơi cái máy tính đều có thể cho ba ba mang tới một cái hồng bao. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp đi ra phía trước. Cũng không có trước vội vã mở hồng bao. Ngược lại dò xét cái đầu. Muốn ngó ngó đỗi đỗi nhỏ như vậy hướng về phía máy tính có thể nhìn cái gì đấy? Chẳng lẽ nói là đang nhìn phim hoạt hình? Không đúng. Làm sao đầy màn hình đều là văn tự A? Hô, Tiểu Diệp, ngươi nhưng trở về. Đúng lúc này, Từ Khanh lại từ phòng bếp đi tới. Cười chỉ đỗi đỗi. Nói ra, đứa nhỏ này cũng không tốt mang nha. A, Khanh gì? Làm sao? Đỗi đỗi cho ngươi gây phiền toái à? Lâm Diệp một mặt áy náy hỏi. Không phải là gây phiền toái, mà là đỗi đỗi thật sự là quá thông minh. Nhìn cái gì đều là vừa học liền biết. Từ Khanh vừa hé miệng cười nói. Vừa mới bắt đầu để cho nàng nhìn phim hoạt hình. Còn có thể thấy say sưa ngon lành. Thế nhưng chỉ chốc lát sau, liền nói với ta phim hoạt hình bên trong diễn thật sự là quá ngây thơ. Sau đó ta vừa tìm một chút TV bây giờ kịch cho nàng nhìn. Không thấy một hồi. Còn nói kịch truyền hình bên trong những này diễn viên diễn rất giả dối. Nhìn không được. Chấm ngoặc kép. Phốc. Nghe nói như thế. Lâm Diệp cũng là cười phun. Hắn sờ sờ đỗi đỗi cái đầu nhỏ dưa. Vừa cười vừa nói. Đỗi đỗi. Không nghĩ tới ánh mắt của ngươi vẫn rất cao. Ba ba. Không phải là đỗi đỗi ánh mắt cao. Là những cái kia diễn viên thật không có diễn kỹ có thể nói. Cười rộ lên so với khóc còn khó coi hơn. Còn các loại móc ý đồ thế thân. Quá ác tâm. Chấm ngoặc kép. Lốp bốp. Đỗi đỗi dùng một bộ đại nhân ngữ khí đậu đen rau muống nói. Từ Khanh chính là dùng một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt nhún nhún vai. Đối Lâm Diệp cười nói. Nhìn thấy đi. Cho nên. Về sau vạn bất đắc dĩ phía dưới, ta không thể làm gì khác hơn là tìm một chút tiểu thuyết mạng cho nàng nhìn. Không nghĩ tới đỗi đỗi vẫn đúng là thật thích. Chấm ngoặc kép, tiểu thuyết mạng. Chẳng lẽ nói, đỗi đỗi liền là như thế một mực tại máy vi tính đọc tiểu thuyết. Sau khi biết chân tướng, Lâm Diệp ngược lại là vui. Xem ra quả nhiên là di truyền chính mình ưu tú gen nha. Mới 4 tuổi lớn như vậy. Liền sẽ đọc tiểu thuyết. Nhớ ngày đó, Lâm Diệp trầm mê mạng lưới tiểu thuyết lúc sau. Là ban ngày đi học dùng thư cản trở vụng trộm nhìn. Ban đêm trở về tránh tại trong chăn nhìn. Hết ngày dài lại đêm thâu. Thậm chí có thể nhìn suốt đêm. Nhưng lại tại Lâm Diệp muốn phải cẩn thận ngó ngó đỗi đỗi nhìn chính là cái gì tiểu thuyết lúc sau. Đỗi đỗi lại là vừa một mặt ghét bỏ bắt đầu đậu đen rau muống nói. Ai nha? Không nhìn, tiểu thuyết cũng tốt không có gì hay. Liên miên bất tận, không phải là binh tổng giám đốc vương. Liền là Mặc Việt vương gia. Nếu không một mực thăng cấp đánh quái. Hảo không có gì hay. Sau khi xem xong, đỗi đỗi ngay cả nhân vật chính danh tự đều nghĩ không ra. Chấm ngoặc kép, phốc, Lâm Diệp là vạn vạn không nghĩ đến. Đỗi đỗi ngay cả tiểu thuyết cũng nhanh như vậy nhìn chán. Bất quá. Nói trở lại, hiện tại tiểu thuyết mạng, cũng đại bộ phận là một bộ sáo lỗ võ thuật, đích thật là khuyết thiếu ý mới nha. Liền Lâm Diệp chính mình tới nói, nhìn qua nhiều như vậy tiểu thuyết, tối thiểu không trên dưới ngàn bộ, nhưng bây giờ cẩn thận hồi tưởng một chút, có thể nhớ được lên nhân vật chính danh tự tiểu thuyết. Tổng cộng liền không đến 5 bước, ngáp, đỗi đỗi khốn khốn, không nhìn, đỗi đỗi buồn ngủ cảm giác. Chấm ngoặc kép, đỗi đỗi há hốc mồm. Sau đó từng chút từ máy tính trên ghế chuyển hạ xuống. Lấy được, thời gian không còn sớm. Tiểu Diệp, ta trước mang đỗi đỗi đi rửa mặt một chút. Chấm ngoặc kép, những ngày gần đây, Từ Khanh đều là hai đầu chạy. Không đi tâm lý phòng khám bệnh thời điểm. Liền tại Lâm ra hỗ trợ mang đỗi đỗi. Đứa nhỏ này, nhỏ như vậy liền nhí nha nhí nhảnh. Cười cười, Lâm Diệp liền ngồi trước máy vi tính, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái trước mặt hồng bao. Hồng bao đang tại mở ra, dự tính cần tốn thời gian 40 giây. Hồng bao thành công mở ra. Vật phẩm đã trở thành để vào chữ vật nghiên cứu bên trong. Theo hai câu hệ thống nhắc nhở âm, Lâm Diệp hướng về chữ vật nghiên cứu ở trong nhìn sang. A, chữ vật nghiên cứu bên trong có hai cái mới vật phẩm. Một cái là hôm nay tại luận võ đại hội mở ra động tác hồng bao. Mở ra lại là một cái thái cực quyền ý. Một cái khác chính là vừa rồi trước máy vi tính cái này hồng bao. Bên trong mở ra lại là một quyển sách. Thái cực quyền ý, tu chân bản, ẩn chứa thiên địa thái cực chí lý, lĩnh ngộ về sau, diệu dụng vô tận, lại là tu chân bản thái cực quyền. Xem ra, thái cực chân nhân Trương Tam Phong, thật là người tu chân. Lâm Diệp điểm kích thái cực quyền ý hấp thu về sau. Lập tức trong đầu liền hiện ra rất nhiều âm dương sinh diệt tranh trừu tượng mặt đi ra. Cái này mặt ngoài là quyền ý. Nhưng trên thực tế, lại là giữa thiên địa cơ bản nhất pháp tắc cùng đạo lý. Khó trách nói, thái cực âm dương bao quát vạn tượng. Dù là ta thông qua hệ thống mở hồng bao phương thức lĩnh ngộ thái cực quyền ý. Nhưng như cũ giống như được một lớp giấy. Mông lung, không hiểu rõ lắm. Thế nhưng tổng thể tới nói, đây đối với tu luyện của ta, có chỗ tốt rất lớn. Chấm ngoặc kép, vừa rồi lĩnh ngộ thái cực quyền ý thời điểm. Lâm Diệp là nhắm mắt lại, chờ hắn lại mở mắt thời điểm. Trước mặt lại là Đỗi Đỗi cái kia mắt to như nước trong veo nháy nha nháy. Đỗi Đỗi, ngươi làm sao đột nhiên chạy đến ta trước mặt? Lâm Diệp giật mình, hỏi, không phải là đột nhiên. Đỗi Đỗi rất chân thành từng chữ nói ra. Đỗi Đỗi đã tại ba ba trước mặt như thế lắc một giờ. Ba ba thật là lợi hại nha. Ngồi đều có thể ngủ a. Cái gì? Một giờ? Cái này liền đi qua một giờ. Lâm Diệp tranh thủ thời gian nhìn một chút đồng hồ treo trên tường. Quả nhiên hiện tại đã nhanh 12 giờ. Tu tiên về sau, thời gian đối với tại người tu chân tới nói, thật sự chính là chớp mắt tức thì. Ta cảm giác mới bất quá lĩnh hội một lát, hiện thực lại đã qua một giờ. Vậy sau này nếu như thật bế quan tu luyện, chẳng phải là bế cái quan đi ra liền đi qua mấy tháng mấy năm thậm chí là mấy chục năm. Nghĩ như vậy, Lâm Diệp trong lòng vừa nhịn không được có một ít lo lắng. Đồng thời âm thầm khuyên bảo chính mình. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Không muốn vào đi thời gian dài bế quan tu luyện. Lấy lại tinh thần, Lâm Diệp lại từ chữ vật nghiên cứu bên trong. Đem vừa rồi mở ra quyển sách kia cho lấy ra. Lúc đó Đỗi Đỗi chính đối máy tính tại đọc tiểu thuyết. Chẳng lẽ nói, mở ra lại là một bản tiểu thuyết mạng a? Mở ra quyển sách này, một nhìn trên đó viết tên sách, nhất thời liền là sững sờ. Ta thật sự là đại minh tinh. Ngọa tào, lại là đẩy di cuồng ma thủy ngư thư. Làm sao đem quyển sách này cho mở ra? Bản này thế nhưng đem ta truy đổi mới đuổi tới khóc ròng ròng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thần. Thư a, nếu như nói là cái khác tiểu thuyết mạng, Lâm Diệp vẫn đúng là không nhất định nhìn qua. Thế nhưng ta thật sự là đại minh tinh, quyển sách này thật sự là quá có tiếng. Có thể nói là văn học mạng giới bị độc giả gửi lưỡi giao nhiều nhất một quyển sách. Quyển sách này là vừa nước lại tốt nhìn, vừa mẹ nó, đổi mới rất hố, thường xuyên vài ngày đều không phải càng mới. Còn hết lần này tới lần khác thường xuyên kẹt tại đẹp mắt nhất địa phương. Chờ chút, xong trái trứng, ta thật sự là đại minh tinh bị ta mở ra. Đây chẳng phải là nói, quyển sách này bị ta cho vô căn cứ. Ngọa tào, vừa chiếc cái trống rỗng, cuống quýt phía dưới, Lâm Diệp tranh thủ thời gian lần nữa bật máy tính lên. Mở ra chi điền tiểu thuyết, đi lục soát ta thật sự là đại minh tinh quyển sách này. Tra không kết quả, vừa thẩm tra một chút từng dụ cái tác giả này. Phát hiện danh nghĩa cũng không có quyển sách này. Quả nhiên, ta thật sự là đại minh tinh thật bị Lâm Diệp cho vô căn cứ. PS, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.